Chương 3592 tối cường thăng cấp hệ thống. Bảo bốt, đặc thù khen thưởng. Người đăng, Lạc Tử cũng là mới vừa ngươi chính diện, cũng là vừa tới ngươi không còn cách nào. Khác. Lại sâu. Sổng cho ngươi chặt, nhìn ngươi còn thế nào sâu. Hỏa điểm chiến truy đánh thành tro cạn bã, lại búa một cái nhìn. Hoảng Vương hai tay đều sắp muốn trật khớp, rất khó chịu, rất khó chịu. Phượt không phải là bị Long Phi oanh hủy hỏa diễm chiến truy, khó chịu là bị. Long Phi cho nghiền ép, hắn dùng mấy ngàn năm thời gian mới tu luyện ra hỏa. Nguyên mới đưa chính mình lực lượng tiến hóa thành một cái tiên cấp cảnh giới. Có thẻn. Bị một cái chỉ có kiếm sĩ cảnh giới nhân loại cho nghiền ép, cơn giận này làm sao nhịn, hỏa ngưu vương trên đỉnh đầu mấy cái căn ngu lông khí trực tiếp dựng lên, cả. Người nổ tung. A ghê phát ra một tiếng thét lên ầm ĩ. Sơn động rung bần bật, dung nham trực tiếp. Điên cuồng bốc cháy lên, không ngừng cuồn cuộn, cũng vào lúc này. Hoảng Vương hỏa nguyên lực lượng cũng là đột nhiên một vụ nổ, hình thành một đạo đỏ hồng sắc quang vựng, ánh sáng lượn lờ, hình thành một. Đạo đặc thù phong ấn hình ảnh này, Long Phi xem có chút sững sờ, ghê ta đệt, cái này dời ạ là ngưu đầu mở đại sao? Hoảng Vương trên thân khí tức hoàn toàn không đúng. Hắc bị Long Phi bức cho điên. Rơi vào một loại siêu cường trạng thái nổi. Thùng. Không đúng. Cái này dời à. Là Dr. Mundo mở vạn chứ. Long Phi lẩm bẩm một tiếng, nhìn. Chầm chầm hỏa ngưu vương vi hơi nở nụ cười, nói, kệ có thể a, còn có càng cường. Lực đo. Hỏa ngưu vương hồn thân thể đỏ thẫm, hoàn toàn nổi khùng hai tay chìm xuống, vồ vào dung nham nơi sâu xa, Lại liên tiếp dung nham sôi trào thanh âm, ngay lập tức lại là một thanh xích. Hồng sắc lan nha bỗng cho rút ra tới. Ta đệt. Ngươi đây là ảo thuật a. Long Phi cười nói. Long Cuồng nói, ê chủ nhân, cẩn trọng một chút, hắn hiện ở đã hoàn toàn bị ngươi. Chọc giận. Long Phi cười nói, ê ta chính là muốn hắn nộ. Muốn hắn đem sức mạnh mạnh nhất thả ra tới. Long Cuồng nói. Ê tại sao? Long Phi nói, ê bởi vì. Như vậy mới thoải mái a. Hoảng Vương Lan Nha bỗng quét qua, hỏa diễm nổ bắn ra đi, toàn bộ sơn động. Cũng biến thành xích hồng sắc, muốn hòa tan giống như vậy, tầng tầng chỉ vào. Long Phi, nói, ê ta muốn giết chết ngươi. Một chân bước ra, một tay chụp vào Long Phi. Long Phi nhẹ nhàng nhảy một cái, vạn cổ long thân. Dưới xà tính tẩu vị quá nhanh, mỗi một lần cũng theo thiểm hiện một dạng, Long Phi cũng không có nhảy ra, hắn ly hỏa vua bò khoảng cách cũng không xa, chỉ có 2 mét khoảng chừng, hỏa ngưu vương trên thân cuốn quanh hỏa diễm ánh sáng có cự đại sức thương. Tổn, không chỉ có như vậy, còn mang theo một loại hỏa diễm độc nhất phòng ngự. Lực lượng. Long Phi âm thầm chấn động, nói, ở ngưu đầu đại hòa Dr. Mundo vạn kết. Hợp thể A. Ao. Một tay không có bắt được, hỏa ngưu vương nhất cây gậy đập về phía Long. Phi, Long Phi không có trốn, hai tay đang xen trực tiếp chịu đựng một búa này tử. Một đạo lực lượng sóng xung kích bắn ra đi. Long Phi thân thể cũng là hơi hơi. Chìm xuống, e thật là cường lực đo a. Không đùa với ngươi. Tam cấp vạn cổ Long thân là có thời gian hạn chế, hơn nữa sẽ có nhất định hậu di. Chứng, chỉ là hậu di chứng. Là ở Long Phi có thể tiếp thu phạm vi, thế nhưng không thể quá mức quá thời gian, bằng không nói, Long Phi thân thể liền khó chịu. Này lại thân thể tê liệt thống khổ, lực lượng tinh thần bị rút sạch cảm giác quá. Thống khổ lấy. Hai tay đột nhiên đỉnh đầu, đem Lan Nha bỗng ngăn cản đi ra ngoài, thân. Thể nhất động, bắn ra, trực tiếp rơi ở hỏa ngưu vương trên đỉnh đầu. Đổng lửa màu đỏ ánh sáng không ngừng công kích Long Phi mi tâm căng thẳng. Nắm tay phải sau chìm. Hoảng Vương tròng mắt trợn lên giận dữ nhìn, phát ra rít lên một tiếng, vị trí. Trái tim Hỏa Nguyên trở nên so với bất cứ lúc nào đều muốn chói mắt đứng lên, lực lượng phát huy đến cực hạn nhưng là. Long Phi lạnh như băng một tiếng, y gục xuống cho ta. Rống. Trong thanh âm mang theo rồng gầm. Mô phỏng một con rồng đang gầm thét một dạng. Màm. Nạch giờ khắc này. Long Phi trên thân thể vô hình trung cũng là một con cự. Long hư ảnh quấn quanh ở thân thể hắn khoảng chừng, một quyền quay về hỏa ngư. Vương đỉnh đầu oanh kích xuống, thật giống như một con cự long mạnh mẽ đập xuống một dạng. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Điền cuồng rung mạnh đi ra ngoài. Lực cổ sóng xung kích một khâu mắt trần có thể thấy lao ra, Hỏa Ngưu Vương phẫn nộ, trên thân hỏa diễm ở đụng tới Long Phi lực lượng thời. Điểm, cấp tốc vỡ vụn, thân thể hắn cũng đang không ngừng uốn lượn, chìm xuống. Âm. Sông đầu gối trực tiếp liền quỳ trên mặt đất. Đình phát nứt. Hoảng sắc máu tươi phun trào đi ra sau cùng. Âm, cự đại thân thể ngã xuống, sơn động chìm xuống, đá vụn hạ xuống, nửa đoạn thân. Thể cũng bị chôn xuống. Hoảng Vương trên thân khí tức cấp tốc yếu bớt, trong hang núi nhiệt độ cũng là cấp tốc giảm xuống. Ao, ý ao. Cũng ngồi trên mặt đất không thể động đậy, Hỏa Ngưu Vương thở hổn hển, hơi thở dường như phun khí giống như vậy, hai mắt tan rã nhìn chằm chằm chậm rãi rơi xuống. Long Phi, ê đại nhân, tha ta một mạng đi. Vào lúc này, Hỏa Ngưu Vương sợ giữa đảm tính khí đều không có. Song Tồn không còn dám phát lực, hắn hiện ở cũng không có bất kỳ cái gì lực lượng. Tha cho ngươi một cái mạng. Long Phi nhìn Hỏa Ngưu Vương trên đỉnh đầu sau. Cùng một tia HP, nói, ê lão tử cũng không phải phóng ngựa, tại sao phải tha cho ngươi một cái mạng đây? Hỏa Ngưu Vương đạo, ê ta có thể cho ngươi làm chiến sủng, ta có thể vĩnh viễn trung thành với ngươi, ta, Long Phi khinh bỉ một tiếng, ê ta em gái ngươi a. Đừng lãng phí lão tử thời gian. Ngươi có thể đi Diêm Vương gia nơi đó báo danh. Nói lời nói, Long Phi một quyền hạ xuống, không muốn lại dài dòng xuống. Âm. Hoảng Vương không hề phản kháng chỗ trống, Long Phi một đấm trực tiếp để hắn HP thấy đáy biến thành linh. Cũng vào lúc này, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, Long Phi trong mắt tránh ra một tia tinh mang, không khỏi trở nên hưng phấn. Bạo, bạo, đến điểm thứ tốt đi. Ken, y. Chúc mừng player Long Phi đánh chết Hỏa Ngưu Vương. Ken, y. Chúc mừng player Long Phi thu được nhất phẩm hỏa nguyên, kế. Long Phi cắt loại vài giây, không có tiếp tục tuôn ra đồ vật tiếng nhắc. Nhở, Long Phi trực tiếp mắng lên đứng lên, hệ hệ thống, đại gia ngươi, lão tử. Mệt gần chết nửa ngày ngươi liền tuôn ra một cái hỏa nguyên. Ngươi hắn muội, có thể hay không lại hố một điểm a? Liền ở Long Phi mắng xong, hệ thống lại một lần nữa vang lên tiếng nhắc nhở, bất quá. Lần này không. Phải tuôn ra đồ vật tiếng nhắc nhở. Khen. Chúc mừng player Long Phi đánh chết Hỏa Ngưu Vương thu được đặc thù khen. Thưởng. Ế. Long Phi lại là sững sờ, kẻ ta đệt xoa, đặc thù khen thưởng. Hệ thống đại ca ra sức a. Long Phi trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Trên một giây chửi má nó, một giây sau cười hì hì. Ken, y. Chúc mừng player Long Phi thu được đặc thù khen thưởng kỹ năng, ý chí kiên. Định. Ý chí kiên định, y. Đây là cái gì len sợi kỹ năng a? Chờ đã. Ta thật giống nhớ tới cái gì, kỹ năng này tựa như là. Bất chợt tới mà Long Phi ánh mắt lẫm liệt, nghĩ đến cái gì, trong nháy mắt trong mắt tránh ra. Tinh mang, ê ta đệt. Ý chí kiên định, ngưu đầu nhân tù trưởng Alistar đại. Chiêu. Mịa nó,